Minh Tinh Pia, chương 66, góc truyện audio.com. Vu Chi Vũ cho rằng mình cùng một chiến tuyến với Dung Quân Tiện. Ở trước mặt Dung Quân Tiện không hề kiêng nể chỉ ra Bạch Duy Minh không hề có đạo đức nghề nghiệp. Thật ra cũng ám chỉ Dung Quân Tiện trái với quy tắc của công ty. Nhưng, Dung Quân Tiện lại nghe không hiểu ám chỉ. Chỉ biết là Vu Chi Vũ miệng nói hành vi của Bạch Duy Minh không phù hợp với đạo đức nghề nghiệp. Dung Quân Tiện lập tức bao che khuyết điểm, nói, trái với đạo đức nghề nghiệp gì? Sao tôi không cảm thấy? Vu Chi Vũ cho là Dung Quân Tiện không hiểu, lại giải thích, anh ta làm quan hệ xã hội, là phải duy trì hình tượng của cậu, tạo sao có thể tự mình phát triển tình yêu bí mật với cậu. Hơn nữa bây giờ đang là thời kỳ sự nghiệp của cậu lên cao. Tùy tiện yêu đương là tối kỵ của quan hệ công chúng. Sao anh ta lại không biết, nếu anh ta biết rồi, còn làm vậy, chính là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, là hành vi không có đạo đức nghề nghiệp. Dung Quân Tiện bĩu môi, nói, vậy anh ấy cũng thường tự nói mình là đồ khốn không có đạo đức. Chuyện này cũng chứng minh anh ấy quả nhiên là người nói là làm. Nói không có đạo đức, chính là không có đạo đức, nói muốn làm đồ khốn, vậy sẽ làm đồ khốn. Tôi vẫn kính anh ấy là một người đàn ông. Vu Chi Vũ nghe được lời bàn này, cực kỳ kinh ngạc. Ông chủ Dung, có phải Bạch Duy Minh cho cậu ăn thuốc mê gì không? Cho cậu ăn đến thần trí không rõ ràng. Cậu nghe lời cậu nói xem. Đó là lời người bình thường có thể nói ra hả? Vu Chi Vũ muốn nói xấu Bạch Duy Minh. Dung Quân Tiện cũng vô thức tìm lời nói để chắn về. Nhưng bây giờ Vu Chi Vũ chỉ trích bản thân, Dung Quân Tiện cũng không có tâm tư phản bác, lại bắt đầu im lặng. Vu Chi Vũ thấy Dung Quân Tiện không nói, cảm thấy mình đã chiếm ưu thế, lại thừa cơ thuyết phục, tôi đây nói cho cùng cũng vì muốn tốt cho cậu. Cậu là nghệ sĩ nam trẻ tuổi, sự nghiệp vừa mới đi đến thời kỳ lên cao không lâu. Lúc này yêu đương, nếu như bị bên ngoài phát hiện, sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với cậu. Dung Quân Tiện lại nói, anh biết tôi không phải loại người vì nhân khí sẽ nói dối giấu giếm sự thật. Vu Chi Vũ vừa nghe, cũng không có cách nào phản bác, lại nghĩ tới năm đó Dung Quân Tiện đột nhiên công khai cam out trong lúc đang hot. Dẫn đến 2 năm không quay chụp gì. Vừa nghĩ đến chuyện này, Vu Chi Vũ càng sợ hơn, vội vàng tăng cường độ thuyết phục. Trời ạ, ông chủ Dung, chẳng lẽ cậu quên lần trước cậu đột nhiên cam out đã gây ra sóng gió hả? Từ sau lúc đó, sự nghiệp diễn xuất của cậu rơi vào thung lũng trọn vẹn 2 năm. Không có công việc, nếu không gặp may đúng dịp, bây giờ cậu vẫn không dậy nổi đâu. Không phải cậu nên quý trọng cơ hội hiện tại hơn à? Dung Quân Tiện bị anh ta nói cũng có phần ảo não. Lại chớp mắt, nói, mặc dù như thế, nhưng tôi chưa từng hối hận chuyện đã cam out. Hả, nếu tôi không cam out, đó không phải là muốn giả làm trai thẳng trước mặt công chúng ư? Vậy thì đồng nghĩa với việc phải sẵn sàng giấu giếm, lừa gạt bất cứ lúc nào. Dung Quân Tiện nói thẳng, tôi không làm được. Vu Chi Vũ cũng hiểu tính tình của Dung Quân Tiện, giờ cũng cạn lời rồi. Dung Quân Tiện tiếp tục nói, chuyện với Bạch Tiên Sinh cũng giống vậy. Nếu như truyền thông hỏi tôi bây giờ có độc thân không? Tôi e rằng cũng sẽ không nói dối, cũng không muốn nói dối. Nhưng mà, tôi biết, anh nói vấn đề nhân khí. Dung Quân Tiện bảo, nhưng tôi thật sự không để ý, tôi cũng không phải thần tượng yêu đương gì. Tôi là diễn viên mà, so với fan điên cuồng vì tôi cần một khán giả vui lòng mua vé xem phim hơn, tôi thấy. Khán giả bình thường trái lại không quá để ý nam diễn viên này có độc thân không? Vu Chi Vũ lại nói, nhưng nói cho cùng, nhất định là nghệ sĩ nam nhân khí cao dễ có được cơ hội hơn. Vậy cũng không nhất định, Dung Quân Tiện nói, fan của Dương Thụ Hy cũng rất nhiều, không phải cũng làm vai phụ cho tôi. Vu Chi Vũ ngẩn người, Dung Quân Tiện cũng bỗng nhiên ngang ngược hẳn, vung tay lên nói, làm ơn, ông đây là ảnh đế. Vu Chi Vũ bị một câu nói kia làm cho nghẹn họng. Dừng một chút, Dung Quân Tiện lại lắc đầu, nói, Không đúng, Vu Chi Vụ mừng rơn. Cậu cũng nhận ra không đúng. Thực sự không đúng, Dung Quân tiện nói, tôi không phải ảnh đế. Tôi là ảnh đế, bây giờ lại là thị đế, tôi lại là đế trong đế. Bây giờ Vu Chi Vụ thật sự một câu cũng không nói ra được. Nhưng hai người cũng không hào hứng gì. Thu dọn sơ qua rồi rời khỏi bữa tiệc. Cả ngày hôm nay, Vu Chi Vụ không uống rượu, cũng làm tài xế giúp Dung Quân Tiện. Cho nên, Vu Chi Vụ lái xe đưa Dung Quân Tiện về nhà. Dung Quân Tiện vẫn luôn kiểm soát không uống nhiều rượu. Nhưng kết thúc một ngày mệt mỏi cực kỳ, cũng dễ say, uống hai ly cocktail, vậy mà cũng cảm thấy choáng đầu. Ngủ thiếp đi ở ghế sau xe. Vu Chi Vụ đưa Dung Quân Tiện đến dưới lầu, thấy Dung Quân Tiện hiện rõ vẻ mệt mỏi, bèn chủ động đỡ Dung Quân Tiện lên lầu. Dung Quân Tiện chỉ nói, anh cũng mệt rồi, không cần theo tôi tự đi lên được. Vu Chi Vụ lại nói, đi thôi, cũng không thiếu một lúc này, để tôi là được rồi. Bạch Duy Minh bỗng nhiên đi ra từ trong góc, khẽ cười nói, Dung Quân Tiện nhìn thấy Bạch Duy Minh, vui lắm, tiến lên ôm cánh tay Bạch Duy Minh nói, sao anh lại tới đây? Không phải anh có công việc à, làm việc xong rồi. Đến đây nhìn em một cái. Bạch Duy Minh đáp, Vu Chi Vụ lại mất hứng. Nói, đang ở bên ngoài đấy. Hai người thận trọng tí đi. Bị người khác nhìn thấy phải làm sao? Dung Quân Tiện nhíu mày. Nói, gì mà không thận trọng? Bị anh nói, giống như hai chúng tôi đang âu âu trên đường. Bạch Duy Minh cũng nói. Đúng rồi, cho dù hai minh tinh một nam một nữ ôm ôm ấp ấp. Chốc nữa Đăng Thanh Minh cũng có thể nói chỉ là bạn bè. Hai người đàn ông như tôi và Quân Tiện, như vậy cũng không tính là gì. Vu Chi Vụ lại nói, nhưng mọi người đều biết ông chủ Dung là gay. Vậy thì thế nào? Bạch Duy Minh nói, nếu tình huống như thế cũng không ứng phó được. Quan hệ công chúng là tôi xin về hưu sớm thì tốt hơn. Vu Chi Vụ cũng không nhịn được nói. Tôi cảm thấy anh thực sự có chỗ làm không tốt. Ồ, Bạch Duy Minh nhướng mày. Xin lắng tai nghe, cũng không biết thế nào. Bạch Duy Minh chỉ nhướng mày một cái. Tim gan của Vu Chi Vụ đã run lên hai cái. Hơi run lên, khụ khụ Vu Chi Vụ ho khan hai tiếng. Siết chặt nắm đấm, tiếp sức cho bản thân. Mới nói, Bạch tiên sinh, vậy chúng ta lên phòng nói đi. Được, vì vậy, ba người đi thang máy lên lầu, cùng đi vào trong căn hộ của Dung Quân Tiện. Mặc dù Dung Quân Tiện làm việc nhiều năm, nhưng cũng gần đây mới bắt đầu kiếm được nhiều tiền, tích góp không nhiều, cho nên cũng thuê chung cư ở, vẫn chưa mua nhà. Nhưng chung cư thuê này cũng khá xa hoa, tiền thuê mỗi tháng không ít, cũng không vì điều gì khác, chủ yếu là minh tinh. Phải ở nơi tốt một chút mới có thể bảo vệ riêng tư của mình tốt hơn. Ba người vào phòng, Dung Quân Tiện ngồi liệt trên sofa, cũng không có ý mời khách. Vu Chi Vụ tự đi rót mấy cốc nước, nhưng không ngờ Bạch Duy Minh đã đi trước một bước, đi tới tủ âm tường lấy cái cốc. Vu Chi Vụ đang đi tới, Bạch Duy Minh quay đầu cười nói, không sao, cậu là khách, cậu ngồi đi. Vu Chi Vụ lại bắt đầu ghen tị. Nghĩ thầm, tôi là khách, vậy anh là ai? Anh chính là đàn ông hoang dã. Vu Chi Vụ tự nhận là thân mật cấp một với Dung Quân Tiện. Bây giờ phát hiện Bạch Duy Minh tùy tiện đưa lên đã trở thành người thân cận nhất của Dung Quân Tiện. Anh ta hơi ghen, dĩ nhiên không phải ghen trên ý tứ tình yêu, nhắc tới cũng thú vị. Thật ra giữa bạn bè cũng sẽ ghen. Vu Chi Vụ theo kiểu ghen tình hạn, Bạch Duy Minh rót nước cho họ. Lại ngồi xuống nói, được rồi, Tiểu Vu, cậu nói công việc của tôi có vấn đề gì? Không biết sao, giọng nói của Bạch Duy Minh tự nhiên ôn hòa, nhưng trên khí thế lại đè Vu Chi Vụ một đầu. Vu Chi Vụ cũng không dám nâng cao, cơ thể hơi lùi lại, có chút mất tự nhiên nói. Vấn đề này anh cũng biết, bây giờ ông chủ Dung không phải đang ở thời kỳ lên cao à, không thể yêu đương. À, Bạch Duy Minh mỉm cười nhìn Dung Quân Tiện, em nói cho cậu ta biết chúng ta yêu đương rồi. Dung Quân Tiện hơi mệt, nâng má lên, mí mắt nặng nề khép hờ. chỉ gật đầu, ừm, Bạch Duy Minh thấy dáng vẻ buồn ngủ díp cả mắt của Dung Quân Tiện rất thú vị. Giơ tay sờ đỉnh đầu Dung Quân Tiện, sờ một phen, chắc là Dung Quân Tiện buồn ngủ quá, cũng không có phản ứng gì, nghiêng đầu mặc cho Bạch Duy Minh sờ. Vu Chi Vũ thấy hai người này lại quanh minh chính đại tán tỉnh ve vãn ở trước mặt mình. Đây chẳng phải xem mình không tồn tại ư, Vu Chi Vũ càng giận hơn. Này, hai người chú ý chút đi. Đây, đây làm sao, Bạch Duy Minh nói, đây là chuyện riêng của chúng tôi. Cũng không ảnh hưởng công việc. Sao không ảnh hưởng, Vu Chi Vũ nói, Dung Quân Tiện là nghệ sĩ. Nghệ sĩ bây giờ cũng có rất nhiều người yêu đương. Bạch Duy Minh trả lời, đừng trông gà hóa quốc, Vu Chi Vũ nghĩ ngợi, lại nói, nhưng anh là quan hệ công chúng của nhóm, tại sao có thể yêu đương với ông chủ, anh như vậy là trái với quy định của công ty, nếu như tôi nói chuyện này cho sếp Đường, anh sẽ bị sa thải. Nghe lời này, Bạch Duy Minh vẫn chưa thế nào, đổi lại là Dung Quân Tiện lập tức bị dọa đến nỗi buồn ngủ cũng chạy hết. Mắt mở rõ to, cái gì, sa thải cái gì, ai sa thải ai, Vu Chi Vũ nói, đương nhiên là sếp Đường sa thải Bạch tiên sinh, đó không phải điều nên làm sao, Dung Quân Tiện lại cả giận nói, đánh giám, ai dám sa thải Bạch tiên sinh, đừng giận, Bạch Duy Minh dịu dàng khuyên Dung Quân Tiện, thật ra Tiểu Vu nói cũng không phải không có lý, cái này còn có đạo lý, Dung Quân Tiện tức giận. Tại sao có thể sa thải anh? Bạch Duy Minh nói, làm quan hệ công chúng, thực sự không nên yêu đương với khách hàng. Lời này vừa rồi Vu Chi Vũ cũng đã nói, Dung Quân Tiện không khách sáo bẻ lại. Nhưng bây giờ Bạch Duy Minh cũng nói vậy, Dung Quân Tiện không phản bác được, chỉ lẩm bẩm nói, vậy vậy, Bạch Duy Minh lại nói, vậy đi, tôi từ trước, Vu Chi Vũ sững sờ. Hả, Dung Quân Tiện lấy làm kinh hãi. Chuyện này sao có thể? Bạch Duy Minh lại nói. Không có gì không thể. Công việc chẳng là gì. Dung Quân Tiện cảm động không thôi. Thế anh từ chức đi. Em nuôi anh, cách chương.